Thánh Vương, chương 313 âm dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web năng lượng trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ. Dương Kỳ vốn có lực lượng của trăm vạn viễn cổ cự tượng, bây giờ lại hấp thu thêm lực lượng của mảnh vỡ trái tim hồng hoang và mẫu tuyền sinh mệnh chi tuyền vi hạt trong cơ thể một lần nữa thức tỉnh như đê vỡ, không thể ngăn cản. Hơn 10 vạn vi hạt ngay lập tức thức tỉnh, mỗi một viên đều mang theo một lượng chân khí cực lớn tăng cường bổ sung vào các không gian trong cơ thể. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã có lực lượng của 200 vạn viễn cổ cự tượng, thực lực tăng gấp đôi. Mảnh vỡ kia tỏa ra ánh sáng đỏ, ẩn chứa một lượng lớn lực lượng tiên thiên âm dương. Khi dung nhập vào trong cơ thể, nó bắt đầu biến thành mầm mông lực lượng tiên thiên, lực lượng này là sự kết hợp của mầm mống âm dương và lực lượng ngũ hành, rất nhiều lực lượng đang không ngừng dâng lên tạo thành xu thế đột phá tới âm dương biến. Hắn đã tu luyện thành ngũ hành biến, chỉ còn một tầng âm dương biến nữa là có thể tìm hiểu lĩnh vực uy lực của gia thần tịnh thổ lớn tới mức không ai có thể đo lường. Hiện giờ Dương Kỳ đang nghĩ, nếu như hắn ngưng tụ thành gia thần tịnh thổ đi đánh nhau với thái tử thì sẽ thế nào, một sự hưng phấn vô danh dâng lên chóp lòng hắn, chỉ cần vận dụng tốt mảnh vỡ của trái tim hồng hoang thì đại thánh cũng không sợ. Âm dương biến hóa, ngũ hành kết hợp, chân khí tu chân, giả tức là giả, thật tức là thật, mượn giả tu chân, thần bản vô tướng. Dương Kỳ dùng hai tay kết hợp thành những ấn ký kỳ lạ, mỗi một lần kết ấn là có nhiều thần linh dung nhập vào trong cơ thể hắn. Số thần linh này là do nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian, nguyên tố tinh linh của ngũ hành và nguyên tố tinh linh của âm dương, cùng với các loại tinh linh khác trộn lẫn, tạo thành một món thập cẩm dung nhập vào trong người Dương Kỳ. Nó giúp cho kinh mạch trong người hắn mở rộng, không gian bên trong lớn hơn, có thể chứa đựng nhiều chân khí hơn. Lực lượng đã đột phá 200 vạn viễn cổ cự tượng. Nó vẫn không ngừng tăng lên, 230 vạn, 250 vạn, 280 vạn. Điên cuồng tăng lên, ngay cả Diêm Ma Quỷ Đế cũng phải trợn mắt há mồm. Lực lượng của Dương Kỳ hiện giờ đã vượt qua đại thánh cấp 1 cũng không thể có chân khí mạnh mẽ như thế này, cho dù cảnh giới chân khí còn kém rất nhiều, không thể sánh ngang với đại thánh. Đáng tiếc nếu như không có sự chênh lệch cảnh giới, hắn có thể chống lại đại thánh, nhưng trong cơ thể đại thánh lại có thánh ngân. Thánh ngân chỉ cần xuất hiện là có thể trấn áp chân khí không có thánh ngân. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu, người như Dương Kỳ hắn cũng mới thấy lần đầu tiên, mới truyền kỳ biến thứ tư mà lực lượng chân khí trong cơ thể đã sánh ngang với đại thánh, nếu như hắn tấn chức đại thánh, vậy thì chẳng phải sẽ quét ngang cửu thiên thập địa, đẩy ngã 3.000 thế giới hay sao? Khi lực lượng tăng lên tới 300 vạn viễn cổ cự tượng, vi hạt trong cơ thể mới ngừng lại, tất cả kinh mạch khí hải đều tràn đầy nguyên khí, chân khí, ánh sáng thần thánh. Ánh sáng đỏ của mảnh vỡ trái tim hồng hoang ẩn chứa trong kinh mạch khí hải, đại đế tháp chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu, rắc ánh sáng thiên đạo, vạn đạo luân hồi. Cái chí bảo này đã nhận được nhiều chỗ tốt từ Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ chân khí bên trong cơ thể ta đã tăng lên 300 vạn viễn cổ cự tượng, chân khí âm dương đã tích lũy tới mức cao nhất, sắp đột phá âm dương biến, trong đan điền khí hải đã ngưng luyện ra một tấm hồng hoang chiến đồ. Nếu có thời gian kiểu gì mình cũng mạnh hơn, đáng tiếc mình có quá ít điều đó. Trong lòng Dương Kỳ cũng biết, trăm ngày sau, không, hiện giờ không còn đủ người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trăm ngày, hắn sẽ phải quyết chiến với thái tử. Mỗi một ngày qua đi là hắn phải tìm cách tăng cường lực lượng, nếu không người chết có thể là hắn. Hắn còn muốn thông qua việc quyết chiến với thái tử Vân Hải Lam sẽ biết hắn cường đại tới mức nào, trong tim của hắn cũng hết sức hưng phấn và chờ mong, không mấy sợ hãi với việc quyết chiến sinh tử. Làm thịt thái tử, sau đó làm thịt Vân Hải Lam, thế giới này sẽ yên ổn, hắn có thể yên tâm đi tìm Huyền Không Sơn tra cứu tung tích của mẫu thân, tâm nguyện duy nhất này quan hệ với thân thế của hắn không thể không làm. Trong cảm nhận của hắn, Thái tử và Vân Hải Lam không phải là đối thủ vĩnh hằng, mà chỉ là một chướng ngại vật trên đường phát triển, đá văng hai chướng ngại vật này là con đường thông suốt, không đá được nó hắn không có cách nào tiêu trừ được ám ảnh trong lòng. Nếu không có thời gian, ta sẽ cướp đoạt thời gian của trời, dùng sức trùng kích cửa ải đột phá tới âm dương biến. Dương Kỳ chợt hít một hơi, điên cuồng hấp thu tất cả lực lượng âm dương, mỗi một lần hô hấp là hư không lại vỡ ra từng con rồng đen, rồng trắng chui ra hòa vào cơ thể hắn. Trong cơ thể, lực lượng âm dương sớm đã sung mãn, thế nhưng hắn vẫn không ngừng hấp thu nữa, toàn thân bành trướng tới mức độ khủng khiếp, năng lượng trong cơ thể bị nén kêu lên răng rắc, cơ sở của thân thể tổ hợp thành từng cái bùa chú, như rồng rắn bay lượn. Lực lượng âm dương bị nén lại đã từ lượng biến thành chất, âm dương thái cực đồ trong cơ thể bắt đầu nổ tung, phóng ra một lượng lớn nguyên khí rót vào trong người hắn. Ầm ầm, trên hỗn độn đã xuất hiện những cái thông đạo tê lớn, mỗi một thông đạo đều xuất hiện sấm sét hóa thành các loại bảo vật công Dương Kỳ, kiếp số đã tới. Ông, một cái chuông sét xuất cuộn, mây mù chấn động, phun ra một hơi ngay sau đó, đao kiếm phủ câu trường thương đều lao đến, nó là những thần khí thái cổ bằng chân khí, mang theo lực lượng có thể làm thiên địa chấn động, trời long đất nở tấn công liên tục vào người Dương Kỳ. Đáng tiếc thân thể của Dương Kỳ chẳng hề sứt mẻ, chỉ một quyền đã đánh tan nhiều loại binh khí. Vạn kiếp chi thần, ngay lúc hàng trăm nghìn binh khí xuất hiện bị Dương Kỳ đánh tan, các thông đạo đột nhiên nhập lại làm một, lực lượng thật lớn xé rách trời cao, biến thành một vị thần mặc áo giáp sấm sét vung tay tấn công Dương Kỳ. Dương Kỳ không nhúc nhích cũng tung ra một quyền này mang theo lực lượng của 300 vạn viễn cổ cự tượng tụ thành một dòng nước lũ, đánh mạnh ra ngoài. Quyền của vị thần kia bị đánh tan, ngay cả bột phấn cũng không lưu lại. Các loại kiếp số đều tới giống như sao băng, giống như tia chớp ánh sáng như cầu vồng, thậm chí các loại ngọn lửa âm dương mang theo vô số đại kiếp nạn tấn công Dương Kỳ. Đáng tiếc là lại Dương Kỳ dùng một quyền phá vạn pháp, dốc hết sức chấn áp thiên địa, đánh tan tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thiên kiếp cũng không làm gì được hắn, thông đạo không gian biến mất, thiên địa kiếp số biến thành từng đạo vết tích dung nhập vào trong người Dương Kỳ, khiến cho cơ thể hắn bắt đầu có dấu ấn vạn vật. Phù văn âm dương dung nhập vào trong chân khí. Đột nhiên, chân khí toàn thân hắn chấn động giống như biến thành một loại hình thể, chỉ hơi vung tay cũng sinh ra khí tức sinh mệnh, biến thành các loại cây cỏ, sinh linh, hình người trong nguyên khí hỗn độn, nó không còn là giả nữa mà đã là tồn tại chân thật. Âm dương, ngũ hành đầy đủ có thể tạo ra sinh mệnh. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Diêm, đột kém xa sinh đương nhiên, sinh linh do hắn tạo ra chưa phải là sinh linh hoàn chỉnh, còn linh do thiên nhiên tạo ra, nhưng nó cũng đã có trí tuệ nhất định, tuy nhiên là linh thể, chưa có cơ thể máu thịt thực sự. Gọi là tiên, chỉ muốn thực muốn trở thành tiên, tối thiểu là đạt tới cảnh giới thiên vị. Cảnh giới thiên vị mới được âm dương đại thành, âm dương cực biến, dù gì Dương Kỳ cũng biết mình chỉ còn một biến hóa thứ 6 lĩnh vực biến. Hết ít theo, dù không giống, chương 313 âm dương nhất cái thiên đường này, nhận được sự che chở của các gia thần tịnh thổ đã ở phía trước. Làm sao mới có thể tiến vào vị thần? Dương Kỳ biết mình hiện giờ không hề có chút hy vọng nào, hắn vốn tự tin trong vòng trăm ngày tu luyện thành công, thế nhưng khi đạt tới âm dương biến, hắn mới biết được nhưng mà khăn cũng phải làm, không thể mất đi ý chí và niềm tin. Đây là một biến hóa của thần tượng trấn ngục kình, cô đọng gia thần tịnh thổ khó khăn tới mức nào? Dù khó cái phá, minh thần chi mâu, chư thần chiến bào, địa ngục dung lô, thần ma phong ấn, thiên sứ chi dực, được mở ra tới truyền kỳ vẫn chưa cái này. Từ cường giả đoạt mệnh tu luyện đạt sinh ra công năng mới, hình thái chân khí quanh đi quẩn có mấy đây lại cũng chỉ là quá trình hóa thì sẽ không còn bình thường. Theo chính tiếp là, ra hình thái, Dương Kỳ, lại dừng, phá tới âm dương biến thì cảm thấy mình ánh kỳ ngẩn sao sao không tiến thêm, có phải là cảm thấy sau khi đột đi tiếp được đúng không? Khó mà ra thì quỷ đế mắt dương nở nụ cười, cần căn cơ, mà căn cơ hiện giờ của ngươi đã dùng trong thấy cảnh giới nào cũng vòng 3 năm nữa cũng không có khả năng đột phá cảnh giới tiếp tim hồng hoang cũng vô ích, đây là vật ngoài thân, trong đầu của ngươi bây giờ đang giống vỡ của trái có ngộ của bản thân ngươi. Dung nhập nhiều nguyên khí đi lý tu luyện, không ai có thể phá vỡ. Nữa cũng không thể đột phá cảnh là chân ma phải ta dù ngươi giới này. Đây sao nguyên bây giờ trí ta không được có trong đồ án ngộ đạo. Xuôi đi, vậy cứ chờ Dương Kỳ chợt nghĩ, đâu trong mấy ngày cảm. Biết tuệ dành cho đây thêm nữa, giới khi khí nên sẽ đại khai diêm ma gọi tới tiên mảnh cảm khi mát. Thành Dương Dương Kỳ, trong tia sét lôi hỏa cuồn lại bị Dương Kỳ dùng một quyền đánh tan. Ngưng tụ thành một cái đèn sáng đánh tới Dương Kỳ, hắn tắt cái đèn kia. Nói hỗn trầm ngắn ngủi, một mộng nhập thần cơ trung môi quất tại yên. Phong ở trầm sự biến hóa ra vạn vật ư, đại thánh cũng không làm được, phải di trận, quỷ sát xong, độn này. Vào đã đột phá cảnh giới đạt tới âm dương biến, cuối cùng cũng là biến hóa khó khăn nhất truyền kỳ biến tích lũy của thần cấp khí công, một khi hình thái chân khí biến yến đô hiện xuống, kỳ ngồi hắn, thân đế đương đột nhiên, Dương Kỳ đọc lại chứng hỏi. Người ở nữa ngộ đại hình sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển, Dương Nhiên đi theo tiếp tục dùng loại khung kỳ vẫn luồng các loại thần miếu tàn tạ các mây trắng, một hạt cam cảm, lấy được cảm ngộ thiên địa, hóa thành thực lực. Đi thôi, chúng mất, về thôi, tránh cho đám đại thánh kia không tìm Lục Phong Nhiêu. Vùng đạo thần tịnh thổ, ta đã ca lại có biến nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ tay, linh biến giờ đã có diêm đế cũng chút nghĩ ngợi mà lại nhìn cảm thấy người này có thể đột phá cửa ải trong thời gian ma quỷ không hắn bay lên, vô thanh vô tức rời khỏi khu vực cho chân khí cảm nhận các loại cảnh, các loại khả năng lộ, một dòng nước chảy, một dòng hư không vỡ ra thiếu hóa nghiêng trời lệch đất. Ta nghe nghe nào, niên siêu quang bị hắn. Cách chương.